bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 451, phong đô bãi lui thi hài bão nổi. Góc truyện audio.com, ha ha ha, tốt, thi hài tiên vương bá đạo cười như điên tàn phá bừa bãi bát hoang, cái kia một cỗ đáng sợ cường đại ác niệm ba động theo thể nội ầm ầm ở giữa triệt để bạo phát ra. Trong nháy mắt liền có vô số bộ xương màu đen hình thành che trời cốt chảo, đột nhiên đập hướng về phía thông thiên giáo lệnh quang mang. Cùng lúc đó, càng có một thanh huyết kiếm bị thi hài tiên vương quất ra tại che trời cốt chảo sau lưng, đánh phía phong đô đại đế. Trong điện quang hỏa thạch, hai cỗ lực lượng nháy mắt bắn tung tóe va chạm, mang theo lên sắc bén gió lốc ngang phá toàn trường, thét lên tất cả hỗn độn tộc nhân, hoảng sợ run rẩy. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, trong sân tình thế đến tột cùng phát sinh rất lớn biến. Cố, vốn cho là phong đô buông xuống, hỗn độn hủy diệt không thể tránh được, có thể không có nghĩ tới là, lại đột nhiên buông xuống một cái khác đại kinh khủng tồn tại. Người này tự xưng thi hài tiên vương, vạn ác chi nguyên, cái kia cuồn cuộn lực lượng hiển lộ cũng không có yếu tại phong đô đại đế mảy may. Cũng liền mang ý nghĩa, hai cái này mỗi người trong lĩnh vực vương giả, nơi này khắc tại hỗn độn trên không, tại không biết tên nguyên nhân dưới, bạo phát đại chiến. Giờ phút này, không chỉ có tất cả các tộc nhân khẩn trương nhìn qua cái kia Khương Tử Thiên đồng dạng đang nhìn. Giữa tầm mắt cái kia che trời cốt chảo va chạm đến thông thiên giáo lệnh trước mặt hắn yên. Chữ chân ngôn mang theo lên, phá hư, pháp tắc điên cuồng thôn phệ lấy vô tận ác niệm. Trước đó, cái này thông thiên giáo lệnh vỡ vụn Khương Tử. Thiên đế thuật cũng vỡ vụn hỗn độn cổ tổ đế tướng. Nhưng tại lúc này, lại xuất hiện cuốn ngược hình ảnh. Vô tận ác niệm chỗ diễn hóa che trời cốt chảo, nương theo lấy cuồn cuộn ngập trời ác ý, những thứ này ác ý hung tàn trình độ tựa hồ siêu việt phá hư. Pháp tắc ràng buộc, hoặc là thay lời khác tới nói, thi hài tiên vương chính là vạn ác chi nguyên, mà phá hư. Pháp tắc vốn là thuộc về ác ý một loại. Dưới tình huống như vậy, phong đô đại đế một chữ chân ngôn căn bản cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Tại hắn cái kia bỗng nhiên phim co lại đồng tử bên trong, che trời cốt chảo kêu to mà đến, đẩy ra thông thiên giáo lệnh pháp tắc chi lực ngay sau đó đem phong đô toàn thân đều cho tươi sống chế trụ. Hình ảnh như vậy, đặt ở thương khung giữa không trung, xem ở tất cả mọi người trong mắt không khác nào. Tạo thành một loại tâm thần chỗ sâu mãnh liệt chấn nhiếp cùng oanh minh. Ngay sau đó, huyết kiếm tại chỗ quét ngang ngàn vạn gợn sóng bỗng nhiên đánh tới. Phong đô đại đế đôi mắt hàn quang nổ tung, đột nhiên bộc phát ra cực hạn u minh chi khí, bỗng nhiên tại một góc khác chỗ ngưng tụ chân tôn, thoát ly che trời cốt chảo trường khống. Sau đó liền vung tay áo mà lên, tứ tướng đế lực bạo phát, tướng lực toàn diện đóng mở, đế vết gầm nhẹ gào thét hung hăng đập vào huyết trên thân kiếm. Hai lực va nhau, cuối cùng sụp đổ tan rã mà ra. Nhưng phong đô đại đế lại là kêu rên phía dưới, thần sắc xuất hiện một vệt dữ tợn. Hắn hoàn toàn đoán sai thi hài tiên vương thực lực, hắn vốn cho là mình đã là tứ tướng phía dưới vô địch thế gian, nhưng không nghĩ tới cùng là tứ tướng thi hài tiên vương, cũng giống nhau là trình độ như vậy. Ô, mình nghe lệnh, lập tức diệt trừ hỗn độn thần tộc. Bỗng nhiên, phong đô đại đế gắt gao nhìn chằm chằm thi hài tiên vương cái kia mặt lạnh lùng bảng, truyền ra lôi đình oanh minh thanh âm. Chỉ lệnh hạ đạt lăn lộn hướng Minh Hà vị trí cái kia 1 triệu u minh đại quân trong tai, thế nhưng là bọn họ vừa mới chuẩn bị xuống tràng, lại tại thi hài tiên vương sau lưng. Cái kia vô số yêu tiên ma đầu tại chỗ quay người hướng về phía Minh Hà phát ra kêu to cuồng bạo thanh âm. Các vị ma tôn càng là lãnh khốc phất ống tay áo một cái, đủ đồng quát lên, ta xem ai dám. Khí thế oanh minh bạo phát mang theo một loại nào đó đáng sợ chấn nhiếp chi lực, thương khung ác ý tàn phá bừa bãi bao phủ, gia trì lấy vạn yêu uyên vô số sinh linh sát cơ. Lần này hình ảnh trực tiếp để 1 triệu u minh đại quân, rõ ràng dừng lại cước bộ của mình, quả thực là không dám tiến thêm một bước về phía trước. Phong đô đại đế gặp này, trong đôi mắt lượn lờ mà lên thâm trầm tức giận, đã là càng thêm nóng nảy. Tốt một cái thi hài tiên vương, tốt một cái ác ma đại quân, hôm nay ngươi đã khăng khăng muốn cản trở bản đế, cái kia bản đế liền cùng ngươi không chết không thôi. Sát khí bao phủ tức giận lăn lộn, phong đô rốt cục thẳng hướng thi hài tiên vương. Tứ tướng tại sau lưng đóng mở, lượn lờ lấy ngập trời u minh cảnh tượng, dường như hóa thành một phương thế giới, thét lên đầy trời phía dưới, uy áp nổi lên bốn phía. Mà thi hài tiên vương lại lần nữa cười to ở giữa, đồng dạng rời đi dưới chướng đầu lâu, đồng thời tại tầm mắt mọi người bên trong toàn thân phát sinh lớn lao cải biến. Như là chân tôn hiển lộ, một cái chớp mắt to lớn che trời mà lên, giống như là thả ra thể nội tất cả ác niệm chỗ làm đến hắn bản tôn, trở thành hiển nhiên một tòa cự đại hài cốt. Xâm la miệng lớn bỗng nhiên đóng mở tại vô tận cự lực giữ tợn cắn về phía phong đô đại đế. Đã thấy thông thiên giáo lệnh tại miệng lớn tàn phá bừa bãi bên trong, bỗng nhiên băng một tiếng trực tiếp tan rã. vốn là trực diện mà đi phong đô, không cách nào suy đoán thời khắc này thi hài thiên vương, đến tột cùng vận chuyển sức mạnh khủng bố cỡ nào, hắn đế tướng bị to lớn thương thiên cốt trảo chế trụ. Theo mặc dù có cồn cuộn cự lực nhấc lên lay động mà lên, cảm giác nguy cơ mãnh liệt một cái chớp mắt chỗ ngồi cuốn lên phong đô trong lòng. Hắn đang chuẩn bị nửa đường bỏ cuộc, có thể hết thảy đều đã không còn kịp rồi, cốt trảo ngang kéo, cuồng bạo nổ tung, đế tướng bẻ gãy nghiền nát giống như phát ra. Thê lương ong ong, cuối cùng xoẹt một tiếng, nát, phong đô trong lòng đầy giật mình, nháy mắt bạo phát thể nội minh hà căn cơ chi lực như mãng hoang thôn thiên giống như đánh tới hướng thi hài bản tôn. Lại không nghĩ thi hài sớm đã chuẩn bị đã lâu, giữ tận huyết nhãn cuồn cuộn ý chí hiển lộ, liền có vô tận ác niệm thừa cơ tràn vào phong đô tâm thần. Trong nháy mắt phong cũng cảm giác mình lâm vào sợ hãi bên trong. Đó là vô cùng vô tận ác niệm, đó là tích lũy trăm vạn năm chưa từng chút xuống phẫn nộ, ai oán, táo bạo, căm hận, ghen ghét, sát cơ chờ một chút tâm tình. Nhận lấy cái chết, phong đô cả người đang chấn động bên trong, đình trệ ở giữa không trung, nhưng chính là cái này một trong nháy mắt thi hài thiên vương miệng lớn ngang kéo mà đến, đột nhiên cắn đứt phong đô toàn bộ cổ, liền băng cột đầu huyết bỗng nhiên nuốt vào. Sau đó, băng, thương khung minh hà sụp đổ tan rã, 1 triệu u minh đại quân thê lương hồn phi phách tán, phong đô toàn bộ toàn thân hóa thành hắc quang điên cuồng bạo lướt. Toàn dưới trận, đầy rẫy mắt trợn tròn, không dám tin nhìn qua nuốt mất phong đô đầu lâu thi hài tiên vương, toàn bộ não hải đều lật đổ. Chạy đi đâu, bỗng nhiên, thi hài tiên vương to lớn huyết nhãn, lại quay đầu nhìn về phía thương khung một góc chỗ, cái kia một đạo dấu kín tại hắc quang bên trong, cực kỳ đơn bạc nhỏ yếu cái bóng. Phong đô lại lần nữa quay người lại, trực diện lấy thi hài tiên vương huyết nhãn, toàn bộ thần hồn cuối cùng không thể ngăn chặn run rẩy. Hắn vô pháp tưởng tượng cái này thi hài đến tột cùng là nhân vật cấp bậc nào, chân tôn bị hủy diệt lúc này thế mà liền một luồng thần hồn chi khí, đều bị hắn phát hiện. Oanh, ác niệm, sắp tới, hắc long gào thét, đế thuật bắn ra oanh minh, phong đô đồng tử lại lần nữa co vào, khuôn mặt hóa thành ngập trời kịch biến, đột nhiên tự nát thần hồn một tay, bộc phát ra cực hạn tốc độ, độn diệt hư không điên cuồng bỏ chạy. Bản đế sẽ còn trở lại. Phong đô tràn ngập không cam lòng cùng nồng đậm sát ý thanh âm, bao phủ toàn bộ thương khung bỉ ngạn cũng đã thấy choáng toàn trường tất cả mọi người. Chờ thi hài tiên vương một lần nữa hội tụ thành thân người về sau, hắn đối xử lạnh nhạt nhìn qua phong đô thoát đi phương hướng, trực tiếp khát một cái nước bọt. Phi, đồ bỏ đi. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Vạn biến hồn đế, cách chương.